nhìn cái biết ngay là đêm qua không ngủ yên. Tiểu Lạc, chuyện gì thế này? Sao thoáng cái đã có nhiều người như vậy? Lâm Vãn Vinh chỉ vào đám người lắc đầu than, Lạc Viễn mặt mũi nhăn nhó, đại ca, chúng ta đúng là còn đánh giá thấp năng lực sáng tạo của các bà con rồi. Hôm qua đệ cố ý nói ra quan quân tìm được bạc, ai dè mới tuần tra trên hồ một đêm mà sáng sớm thức dậy, đã nghe tới đủ các loại lời đồn khác nhau. Có người nói trong hồ Vi Sơn sinh ra bạc, có người nói dưới lòng hồ chôn bảo tàng, quá đáng hơn còn nói Long Cung ở trong hồ Vi Sơn. Tóm loại là loạn lung tung cả lên, truyền thuyết gì cũng có hết. Nhưng mà mặc kệ là truyền thuyết gì, dù sao trong hồ Vi Sơn có bảo bối là không phải giả, đây là thịnh sự ngàn năm khó gặp. Thế nên các bà con từ sáng sớm đã dắt díu nhau kết đội kết nhóm kéo đến xem náo nhiệt. Mẹ, phục quần chúng nhân dân vĩ đại sát đất luôn. Lạc Viễn nói ra làm Lâm đại nhân cứng họng, hắn tính cả ngàn lần vạn lần, xong lại bỏ qua năng lực đồn đại tam sao thất bản của quần chúng nhân dân vĩ đại, dẫn tới vạn người từ hang cùng ngõ hẻm tới xem thiên cổ kỳ tích mò bạc. Có được việc này, Lâm đại nhân cũng được xem như tiền vô cổ nhân hậu vô lại già, đáng cho vào sử sách rồi.